Thượng quan Ngưng Nguyệt lập tức dừng động tác dưới nước sốt, đồng thời gót sen nhanh chóng bước tới trước mặt Hiên Viên Diễm, mở miệng hỏi. Hoàng Triều Long Diệu xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Diễm nhíu mày, siết chặt thư trong tay, đi tới đối diện Thượng quan Ngưng Nguyệt, môi mỏng chậm rãi nói. Ngàn tên tử sĩ xông vào Hoàng Cung ám sát Ly Hoàng Huynh. Cách chương.